Hệ thống huyết tộc, chương 204, cứu người. Góc truyện audio.com. Một bóng đen kỳ lạ đã bay lên từ phía dưới cánh cửa. Bây giờ nó đã hoàn toàn bao phủ cánh cửa. Một vài giây đã trôi qua, và có vẻ như một bàn tay bóng tối đã hình thành. Vươn tới Kenny, người hộ vệ trong trang bị quái thú màu xanh lục. Hắn ta nhanh chóng phản ứng lùi lại vài bước. Không cho bàn tay chạm vào mình. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy trước đây. Vì vậy hắn ta chắc chắn phải thận trọng. Đó là một hiện tượng mà hắn ta chưa biết. Vì vậy trước tiên hắn ta cần phải tìm hiểu xem nó đã làm gì. Trước khi hắn ta có thể hành động phù hợp, Kenny lấy một cây kim duy nhất và xoáy nó trong miệng trước khi ném nó về phía cái bóng. Nhưng khi cây kim đâm vào, kỳ lạ thay, dường như không có phản ứng nào cả. Đây là vật gì? Là một loại dị năng sao? Điều này không ổn chút nào. Xét theo tiếng hét bên trong thì rõ ràng là một trong số học viên vẫn còn tỉnh táo. Nếu lúc này học viên đó dùng dị năng thì có thể là ngày tàn của gia tộc True Dream. Tất nhiên đó là Queen. Cậu đã sử dụng kỹ năng áo choàng bóng tối của mình để lẻn đến người hộ vệ còn lại ở hành lang. Và khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Jack True Dream, cậu đã quyết định đánh lạc hướng người hộ vệ, để cho Warden có cơ hội lẻn vào phòng và đối phó với Jack. Khi bắt đầu dị năng kiểm soát bóng của mình, cậu phải thả chiếc áo choàng bóng tối của mình xuống. Vì vậy người hộ vệ chú ý đến cậu bất cứ giây nào. Kenny bắt đầu nhìn xung quanh để xem có lối đi nào khác vào phòng không và đó là lúc hắn ta phát hiện ra ai đó. Một người đàn ông mặc bộ giáp đen, đeo mặt nạ quỷ che kín mặt, ngay cả đỉnh đầu cũng bị che lộ ra đôi mắt máy móc màu trắng che y bộ đồ. Là ngươi sao? Kenny nói. Hắn ta biết mình phải vào trong nhanh chóng, vì điểm yếu chính mà ông chủ của hắn ta mắc phải. Đó là ông ta không thể sử dụng những dị năng mà mình lấy được từ người khác. Ông ta chỉ có thể trao chúng cho người khác. Cho nên hiện tại, ông ta vô pháp tự vệ mà không có hộ vệ. Queen không nói gì để đáp lại và bắt đầu lao về phía trước. Đưa bóng đen từ cánh cửa trở lại với cậu. Nó hiện đang lơ lửng trên y đầu cậu. Kenny nhìn thấy điều này. Và ngay lập tức ném nhiều cây kim nhưng cái bóng đã chặn được tất cả. Queen nhanh chóng né sang một bên và kéo cái bóng từ cánh cửa lại gần mình. Cho phép những người không cần thiết đi qua và tiếp tục đi xuống hành lang. Chết tiệt, đây là vấn đề khi chống lại người khởi nguyên. Người hộ vệ đã đúng. Một trong những lợi thế chính mà một người sẽ có trong cuộc chiến là biết dị năng của người kia. Sử dụng thông tin Logan đã cung cấp cho cậu, và kỹ năng quan sát của cậu, Queen biết rằng cậu không thể bị đâm bởi những cây kim đó. Cậu không chắc liệu bộ đồ của mình có đủ mạnh để chặn chúng hay không. Vì vậy cậu sẽ giữ cái bóng gần mình để bảo vệ. Khi Kenny thấy kim tiêm của mình không hiệu quả, hắn ta nhanh chóng rút dao găm của mình ra. Hắn ta đang chờ Queen đến gần. Tuy nhiên, khi họ cách nhau khoảng 9 mét, Queen nhảy lên không trung xoay người rồi tung ra một cú đá từ bên hông. U003C Blood Crescent Kick U003C. Một luồng hào quang đỏ hình lưỡi liềm lớn phóng ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Người đàn ông chưa bao giờ đoán được điều này. Hắn ta nghĩ vì từ trước đến nay cái bóng chỉ được dùng để phòng thủ. Giờ nó sẽ được dùng để tấn công, nên hắn ta đang chú ý theo dõi chuyển động của cái bóng. Nhưng thay vào đó, có vẻ như đối thủ của hắn ta đang sử dụng một dị năng hoàn toàn khác. Kenny không thể làm gì khác ngoài việc tấn công trực diện. Khi hào quang ở ngay trước mặt hắn ta đánh vào hào quang màu đỏ. Sau đó nó vỡ tan và biến mất. Queen đứng lặng một lúc. Kỹ năng mới của cậu là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của cậu khi so sánh nó với những cái khác. Thứ duy nhất mạnh hơn là Blood Hammer. Tuy nhiên, người trước mặt cậu vẫn có thể dễ dàng bắn vỡ nó bằng vũ khí của mình. và dường như không có một con vết sức mẻ hay bất cứ thứ gì chê y đó. Ngay bây giờ Quinn phải cực kỳ thận trọng nếu cậu muốn sống sót thoát ra khỏi đây. Điều cậu không biết là, cùng lúc đó người hộ vệ mặc đồ xanh cũng có suy nghĩ tương tự. Đòn tấn công đó là gì? Nó rất mạnh mẽ, Kenny đã nghĩ, tay hắn ta đang cảm thấy tê cóng vì tác động của cú đánh. Và hắn ta đã phải mất một lượng sức lực kha khá để có thể phá vỡ luồng khí đỏ đó. Ngươi là ai? Ngươi nên biết ta là ai? Tại sao lại công ca Iota Siết? Người hộ vệ cố gắng đánh lạc hướng Quinn. Quinn nói vào chiếc mặt nạ khiến giọng nói cậu thay đổi thành một giọng điện tử thật trầm. Chúng tôi biết những gì các người đang làm. Chúng tôi từ Pure đã theo dõi hành động của các người trong một thời gian. Chúng tôi ở đây để cứu những đứa trẻ đó khỏi tay các người. Quinn nói. Ngay bây giờ cậu ấy đang ứng biến tại chỗ. Và Logan đang giúp cậu nói những gì cần nói. Lý do tại sao Logan nghĩ rằng đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của họ là vì vậy họ sẽ không điều tra những người thân thiết nhất với học viên. Theo một cách nào đó, đúng là Pure đã thông báo cho họ về kế hoạch của Mr. Chudrim. Nhưng họ không phải là những người duy nhất hành động. Biết được điều này, họ ít có khả năng nghĩ rằng ai đó có liên quan đến các học viên đang cố gắng cứu chúng. Nào Warden, nhanh lên, Quinn nghĩ. Trong khi Quinn đang bận đối phó với Kenny, Warden đã lẻn qua và vào phòng. Hay đúng hơn là Rayton hiện đang nắm quyền kiểm soát. Cậu ấy đang sử dụng dị năng tàng hình mà cậu ấy có trước đó, khiến nó không thể bị nhìn thấy. Khi bước vào phòng, cậu ấy nhìn thấy các học viên ngồi sụp xuống ghế và Jack trốn sau bàn làm việc. Trong khi Peter ở phía trước Jack chỉ nhìn ông ta. Đi đi, nếu không cậu sẽ hối hận vì điều này. Jack hét lên, ông đang uy hát Yota P tôi. Peter hỏi, và lần đầu tiên, một nụ cười nhẹ nở chê y khuôn mặt cậu ta. Ông biết không nếu không theo mệnh lệnh của chủ nhân tôi. Bây giờ ông sẽ chết. Tôi biết cậu đang làm việc cho ai đó. Hãy nói cho tôi biết đó là ai và tôi sẽ tha cho cậu. Jack nói giọng cậu vẫn còn hơi run. Đột nhiên, Logan có một tin nhắn khẩn cấp. Các chàng trai hộ vệ đang truy đuổi Fex đã bỏ cuộc. Và bây giờ đang chê y đường quay trở lại. Các cậu phải tóm lấy họ và ra khỏi đó ngay. Rayton sau đó đi đến góc phòng nơi một trong những giá gỗ được trưng bày và ca Iota Siết hoạt dị năng lửa của mình khiến toàn bộ mọi thứ trở nên sống động. Trong ngọn lửa, Peter bế Erin và ra khỏi đây. Lệnh của Quinn, Rayton hét lên. Peter làm theo lời cậu ấy và bế Erin nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhưng trước khi Rayton rời đi, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Jack. Rayton, cậu cần làm gì mà tớ đã nói? Không được chạm vào ông ta. Chấm, Warden nói. Cậu biết đấy, chúng ta không có manh mối về cách thức hoạt động của dị năng của ông ta. Nếu nó giống như của chúng ta và chúng ta chạm vào ông ta, chúng ta thậm chí có thể đánh mất dị năng của chính mình. Và khi đó chúng ta sẽ không thể tự vệ được. Có thể dị năng của Erin đã bị lấy đi nhưng nếu chúng ta cũng bị đánh cắp, chúng ta sẽ trở nên vô dụng. Tớ không tính đề cập chuyện đó. Rayton nói, tớ nghĩ chúng ta nên giết ông ta ở đây và bây giờ. Sau đó, bằng cách đó, ông ta sẽ không còn là vấn đề nữa. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.